vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 1157 đáng sợ người. Cũng đúng là bởi vì bình quân cấp bậc như vậy cao. Bình thường hoang thú cũng không dám chọc, ánh trăng thảo mới có thể như vậy tùy ý tăng trưởng. Dã man sinh sôi nảy nở, đối rất nhiều thần thực tới nói. Ánh trăng thảo bá đạo hung mãnh, thực dễ dàng liền chiếm trước địa bàn, tranh đoạt dinh dưỡng, thần thực đều coi ánh trăng thảo vì hồng thủy mãnh thú, mà ánh trăng thảo sinh. Trưởng phạm vi, cơ bản chính là ánh huỳnh quang ong khu vực an toàn. Có thể vui sướng khỏe mạnh trưởng thành, không cần lo lắng hoang thú tập kích, một khi có mặt khác. Sinh vật tới gần, trước hết công kích ngược lại là ánh trăng thảo độc, A Khải kiểm tra rồi trong chốc lát. Đột nhiên kinh dị một tiếng, A, Liễu Vân, phát hiện gì? A Khải, Doãn Lạc, Liễu Vân, đứa nhỏ này chơi đến càng ngày càng thái quá đi. Hắn ở ánh trăng thảo nội. A Khải đem hình ảnh tiếp sóng đến trong óc, Liễu Vân liền thấy, Doãn Lạc phi thường đáng sợ ngồi xếp bằng ngồi ở ánh trăng thảo trong bụi cỏ, năm tâm hướng về phía trước, đang ở tu luyện, dưới tòa bị áp đảo ánh trăng thảo vô số, chung quanh ánh trăng thảo giống bồ công. Anh giống nhau, phun tinh tinh điểm điểm độc tố, chợt vừa thấy, đó chính là từng cái quang điểm. Ùa vào Doãn Lạc trong cơ thể, đây là ánh trăng thảo độc tố công kích. Sẽ theo hô hấp tiến vào trong cơ thể, cũng sẽ dán làn da liền tiến vào trong cơ thể, thực lực cảnh giới đủ cao nói. Có thể làm lơ pháp y tài chất cùng phòng ngự, tóm lại. Tới gần độc tố quang điểm nửa thước phạm vi, liền sẽ thoán tiến trong cơ thể, tạo thành trúng độc trạng thái. Nếu không có ánh huỳnh quang mật ong giải độc nói, sẽ chậm rãi độc tố công tâm, độc nhập đan điền mà chết. Cái này quá trình cùng thực lực cảnh giới cùng thần linh lực đặc tính có quan hệ. Độc phát thời gian không phải đều giống nhau, căn cứ ghi lại, mau 1-2 tháng, chậm, mấy trăm năm trong cơ thể còn có ánh trăng thảo độc, nhưng là vẫn luôn không có đi đến độc phát thân vong kia một bước. Ăn sâu bén rễ, trừ không xong, cũng bất tử, chung quanh bay vô số ánh huỳnh quang tiến vào Doãn Lạc trong cơ thể. Thoạt nhìn thực mỹ một bức họa, duy nhất tương đối không khỏe chính là Doãn Lạc đỉnh đầu. Không ngừng mạo hắc khí, Liễu Vân biết, đó là Doãn Lạc một bên tu luyện, một bên bài xuất độc tố, không biết, chỉ sợ còn tưởng rằng Doãn Lạc nhập ma đâu. Liễu Vân, không biết nói cái gì hào, thực vật giới u ác tính, hoang thú giới hồng thủy mãnh thú, nhân loại tu sĩ trong mắt đất đá trôi, thế nhưng chỉ là Doãn Lạc tu luyện tài nguyên, lúc này Doãn Lạc. Ngũ quan vẫn là như vậy xinh đẹp như hoa, nhưng là, đôi môi thực hắc, làn da cũng mang theo chúng độc ám trầm, thật làm người lo lắng hắn bài độc tình huống, nhị cấp. Nhìn không ra tới hắn còn ở giáng cấp chung. Vẫn là nói đã giáng cấp xong. Bắt đầu thăng. A Khải, như vậy giáng cấp sao? Không thể không nói. Quả nhiên là làm người nhọc lòng. Diệp Thiên nếu là tại đây thấy, còn không được đau lòng thành tuyệt thế làm nhảm a. Hắc ảnh thanh âm từ từ truyền đến. Còn ở giáng cấp chung, hắn chính là ở lợi dụng ánh trăng thảo độc tố lực phá hoại, làm chính mình trong cơ thể bị thương, do đó giáng cấp mà độc tố theo giáng cấp khi linh lực tiêu tán mà tận khả năng phái ra trong cơ thể tàn lưu. Hắn giáng cấp xong sau dùng ánh huỳnh quang mật ong cùng sinh mệnh chi thủy mấy thứ này là có thể thanh trừ đến khô khô lẳng lặng, khẳng định không dễ chịu là được. Bất quá thật là một loại nhanh chóng giáng cấp biện pháp, độc tố ở trong cơ thể không có lúc nào là không ở thu được công kích, ngẫu nhiên còn có thể đưa tới một đám ánh huỳnh quang ong công kích hắn. Bị thương càng mau, giáng cấp càng mãnh, Liễu Vân hiểu ra, há to miệng, quả nhiên, hắn là ta đã thấy, đối chính mình tàn nhẫn nhất người, ở Cửu Châu Cửu Đỉnh khi nhưng hoàn toàn không hiện, chính là hắn hiện tại mới nhị cấp a, như thế nào chịu nổi ánh huỳnh quang ong công kích. Hắc ảnh, đó là phía trước chịu quá, hiện tại Doãn Lạc, trong cơ thể độc tố chồng chất, sớm đã bị ánh huỳnh quang ong trở thành người một nhà. Sẽ không lại công kích hắn, cho nên ta nói, đây là cái thông minh biện pháp, vừa mới bắt đầu lần chịu công kích. Có thể làm cảnh giới hàng đến mau một ít, chờ đến hắn chịu không nổi công kích. Độc tố chồng chất đã vậy là đủ rồi. Ánh huỳnh quang ong đã không công kích hắn, mà ánh trăng thảo kỳ thật cũng không công kích. Nhưng là nó có cái đặc tính, người khác một chạm vào liền sẽ phiêu độc, độc tố quang điểm tới gần sinh vật liền sẽ chui vào này. Trong cơ thể, cho nên, liền tính ánh trăng thảo không chủ động công kích, Doãn Lạc hướng bên trong ngồi xuống, phụ cận ánh trăng thảo liền sẽ phiêu độc cung hắn tu luyện, nghe vậy. Liễu Vân tức khắc nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, đánh đáy lòng trào ra một tia bội phục, ta tưởng hắn hẳn là thừa dịp thực lực cảnh giới còn cũng đủ thời điểm, đã lấy được ánh huỳnh quang mật, chờ rời đi sau là có thể hoàn toàn đem độc tố tiêu trừ, có thể làm ánh huỳnh quang ong đem hắn nhận thành người một nhà. Trong cơ thể độc tố quả thực vô pháp tưởng tượng, ánh huỳnh quang ong vốn dĩ liền so ánh trăng thảo độc tố nhiều rất nhiều, như vậy đều có thể làm ánh huỳnh quang ong tán thành. Có thể nghĩ, này bước cờ đi được thực mạo hiểm a. Nếu là không làm ánh huỳnh quang ong tán thành, đã sớm không dám tiếp tục ngốc tại nơi này, thực lực cảnh giới giáng xuống căn bản khiêng không được, mà làm ánh huỳnh quang ong tán thành còn không có bị độc chết. Đây cũng là một lần xa hoa đánh cuộc, hắc ảnh nhận đồng. Trong thanh âm cũng nhiều một tia thưởng thức, hy vọng hắn có thể thành công sống sót, Liễu Vân minh bạch. Hắc ảnh nói không chỉ là lần này tu luyện, hắn đã ở chờ mong Doãn Lạc người như vậy đi đại vũ trụ. Thế giới, sẽ khiến cho như thế nào oanh động, Liễu Vân thật mạnh gật gật đầu. Sẽ, loại này biện pháp, chỉ có hạ thấp cảnh giới thời điểm dùng, tăng lên nói. Yêu cầu đại lượng linh khí cùng năng lượng, liền không khả năng đem độc tố trở thành tài nguyên, hắn lập tức liền phải ngã xuống đến linh cấp. Khoảng cách rời đi nơi này thời gian hẳn là không dài, thật đúng là sẽ tìm địa phương. Ánh trăng thảo nơi khu vực, nhưng đều là an toàn khu A, không cần lo lắng gặp được kế hoạch ở ngoài mặt khác hoang thú, hạ thấp cảnh giới mới có thể tùy thời tùy chỗ tràn ra linh lực, đạt tới bài độc hiệu quả, liền tính bài không xong, cũng có thể bài một chút là một chút, thay thế. Liễu Vân liền không tính toán rời đi, như cũ huyền phù ở không trung chờ đợi. Tiền bối, muốn di tài ánh trăng thảo phải lộng một hoa ánh huỳnh quang ong, muốn ánh huỳnh quang ong phải ít nhất có một con ong hậu a. Này đó bị cảm nhiễm hoang thú, thậm chí là vị kia sinh ra tới, ấu trùng có thể dưỡng hồi trạng thái bình thường sao? Hắc ảnh, trùng nhộng trạng thái hẳn là có thể thử xem, phải dùng đến thứ tốt, chỉ sợ không ít, xem có thể hay không tìm được một con ong hậu nhộng. Bằng không, vẫn là từ bỏ ánh trăng thảo sinh sôi nảy nở đi. Di tài một bộ phận hoặc là sử dụng, hoặc là chờ nó biến dị, Liễu Vân gật đầu. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. A Khải, liền đến gần rồi a. Hảo hảo tìm xem, hơn nữa phân biệt một chút, xác định là ong hậu nhộng, chúng ta lại đào hoa. A Khải vui sướng chạy tới công tác, từ đi vào cửu đỉnh giới. Nó có xác định công tác cơ hội nhưng không nhiều lắm a. Hắc ảnh thấy Liễu Vân dưới thân đám mây, như suy tư gì nói, có lẽ người dùng mây trắng tức nhưỡng gieo trồng ánh trăng thảo, có thể gia tốc nó biến dị cũng thử xem. Nghe vậy, đám mây là vui vẻ, Nó đối loại này kỳ kỳ quái quái cây cối đều thực cảm thấy hứng thú. Liễu Vân lúc trước hứa hẹn nó, tương lai sẽ cho nó tìm rất nhiều đặc thù thần thực loại. Cũng ở chậm rãi làm được. Mây trắng tức nhưỡng tỏ vẻ. Nó thích này sáng lấp lánh ánh trăng thảo. Tưởng loại, hết chương.